Em là cô bé của anh. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18:30 ngày 10 tháng 10. Nga ơi, đi mua ẹ gói hạt nên đi. Dạ, bắt tay vào kế hoạch nhanh nào, có cả ba mẹ tôi giúp tôi tổ chức sinh nhật cho em nữa. Tôi thắp nến khắp phòng ăn, bà tôi thì thổi bong bong, mẹ tôi thì cùng mẹ em dọn những thứ còn lại. Tôi thắp nến cho chiếc bánh sinh nhật vào. Cả tiếng mở cửa, em bước vào và đúng như dự kiến, em tiến thẳng vào phòng ăn. Mẹ ơi, con đi mua về rồi. Phừ, em vừa nói hết câu thì điện tắt hết, xung quanh chỉ còn ánh sáng của những ngọn nến lung linh và mờ ơi cùng với dàn đồng ca ba người. Happy birthday to you, happy birthday to you. Birthday, chúc mừng sinh nhật em, không giận anh nữa nha. Em im lặng không nói gì, em rưng rưng nước mắt ôm tôi mà khóc. Em khóc vì vui, vì hạnh phúc, tôi cũng thấy hạnh phúc theo. Sao mà khóc, ai làm gì đâu. Tôi lấy tay lau những giọt nước mắt hạnh phúc của em. Em thấy thế càng làm nũng tôi, em càng khóc to hơn. Tôi ôm em vào lòng nói. Hôm nay là sinh nhật em mà phải vui lên chứ, phải cưới chứ, không được khóc biết chưa. Hị hị, đồ hâm sao em bỏ đi anh không kéo em lại, có biết là hôm nay em chờ anh mãi không. Em đấm bịch bịch vào ngực tôi. Tôi nghe được những lời đó tôi vui lắm vì tôi biết là em còn yêu mình. Thì ai bảo em nhận quà nó. Đồ hâm, em có nhận đâu. Rồi em lại đấm bịch bịch vào ngực tôi. Tôi hôn lên trán em cười tít mắt nhìn tôi. Hai đứa định đứng đấy luôn hả, đi vào đây ngồi đi. Dưới sàn toàn là bóng bay do công sức ba tôi thổi nhiều gì mà nhiều luôn. Mọi người đã vào chỗ của mình, em ước rồi thổi nên đi. Anh thổi với em hì. Ừ, em bắt đầu bơn. Gió, xích, chắp tay lại ước. Rồi 2, 3, tôi và em cùng thổi tắt hết 16 cây nên được tôi kỳ công xếp thành hình trái tim trên bánh sinh nhật. Buổi tiệc diễn ra vui vẻ và tràn ngập tiếng cười, nhưng tôi thấy em vẫn có chút gì đó buồn buồn. Sau buổi sinh nhật tôi đi lên phòng với em vì hôm nay sinh nhật em nên em không phải làm gì cả. Sao hôm nay anh vẫn thấy em buồn? Làm gì có đâu, em vui mà. Thật không? Dạ, em trả lời với vẻ mặt hơi buồn buồn. Thế kể anh nghe. Kể gì à, tại sao em lại buồn? Dạ, tại sinh nhật nào bố em cũng tổ chức sinh nhật cho em hị xỉ. Em xị mặt xuống, này anh cho em cái này em phải vui nha. Dạ, nhắm mắt lại, không được ti hí nha. Tôi chạy ra ngoài lôi con gấu bông to đùng vào, có khi nó còn to hơn tôi nữa. Rồi mở mắt ra đi, em ngạc nhiên quá em không nói được gì hết, em chỉ biết ôm con gấu một cách vui sướng và hôn cảm ơn tôi. Thề là hai đứa lại hôn nhau, hâm nóng lại tình cảm ha ha. Nhưng thực sự những bất ngờ tôi dành cho em vẫn chưa hết, hê hê hôn tiếp đã, hê hê phê quá hê hê. Tê ơi, dậy ăn sáng rồi còn đi học con. Ba gọi tôi, hôm nay chủ nhật mà ba cho con ngủ thêm chú nữa. Thế là tôi ngủ một mạc đến 8 giờ rưỡi. Vừa dậy chạy ra cửa sổ vươn vai một cái cho chóng lớn, nhìn sang nhà em thì thấy anh đưa thư đến nhà em bấm chuông. Có ai ở nhà không? Anh đưa thư gọi. Dạ, em lanh chanh chạy ra. Nhà có bưu phẩm gửi cho Nguyễn Thị Hồng Nga, em ký nhận dùm anh. Dạ, ký xong tôi đứng trên phòng hóng sang thấy mặt em hơi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao lại có người gửi cái gì ình. Anh đưa thư vừa đi khỏi, em mở gói bưu phẩm ra thì em cười tí mắt chạy một mạch sang nha tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy vận liền leo lên giường giả vờ ngủ. Anh, em chạy một phát nhảy lên giường tôi. Hả, tôi giả vờ ngủ, dậy đi, nhưng có chuyện gì, dậy đi đã, em ngồi lên lưng tôi. Ừ được rồi dậy, Việt bốc, mobile, hì, em khoe ra một tấm ảnh được lông khung cẩn thận và kèm theo dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Đấy là tấm ảnh hình nền máy tính của tôi mặt mèo và em mặt bình thường do em chơi tôi và chụp lại. Nhưng tôi vẫn giả nai hỏi, của ai tặng em vậy, ghét còn giả nai, em ngồi trên chân tôi vòng tay qua ôm cổ tôi, hì ý thế thì hôn anh cái đi. Em đang chuẩn bị hôn thì, miệng anh hôi quá đi đánh răng đi, em phùng hai má chua mỏ nói tôi, nhìn yêu quá đi mất thôi, nhanh nhanh còn được hôn, vừa VSCN xong thì. Tê ơi, ba gọi tôi, dạ, tí ba chở mẹ đi siêu thị con có đi không? Dạ có, ba ơi cho con dâu ba đi với nha. Ừ thằng này ngu gái giống ba hồi xưa, thôi con ăn sáng đi đã. Ăn sáng xong vì vui quá tôi hí hửng lên báo em. Vừa lên tới nơi thì thấy em đang ngủ ngon lành, cách trương.